Chương 35. Edit Beta, Nhật Nguyệt Phong Hoa trận đấu kết thúc, mấy người không thiền phái bị thương nhẹ không có gì nghiêm trọng, phần lớn là bị người của mình đả thương. Người Thiên Cương Minh nhanh chóng khiêng đệ tử Đông Môn xuống, trận tỉ thí cứ thế kết thúc. Đội ngũ thi đấu xong lần lượt rời khỏi sàn đấu, đi chữa trị vết thương, tuy hơi tiếc nuối vì không được xem các màn tỉ thí tiếp theo nhưng Tô Tiện vẫn kéo Tiểu Sở ra sau khu vực hội trường. Nhưng trước khi cất bước, chợt cảm nhận được khí tức lạ thường, nàng khựng lại quay đầu nhìn lên sàn đấu. Bên đó, đệ tử Càn Nguyên Phong và Thiên Vũ Quan tham gia thi đấu đang tiến vào, khí tức kỳ lạ mà Tô Tiện cảm nhận được phát ra từ phía đó. Năm đệ tử mặc phục trang Càn Nguyên Phong cúi đầu, thần thái cứng nhắc đứng ngay trung tâm, khoảnh khắc Tô Tiện nhìn thấy bọn họ thần sắc tức khắc biến đổi. Người cảm nhận được khí tức đó còn có Phong Diêu Sở, hắn nhìn thật kỹ tướng mạo của mấy người họ, không giấu nổi kinh ngạc, năm người đó là bọn chúng. Tô Tiện nhỏ giọng trả lời hắn, nàng nhìn thẳng vào năm tên đệ tử Càn Nguyên Phong, hoặc là nói đang nhìn quang cầu bên cạnh bọn họ. Năm kẻ đó căn bản không phải người sống mà là năm con rối tà thủ vạn sinh chế tạo ra ở Hồ Điệp Cốc lúc trước. Tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại lấy danh phận đệ tử Càn Nguyên Phong tham gia thi đấu? Không ai biết được, nhưng bản thân Tô Tiện biết rằng con đường giành quán quân Huyền Thiên Thí càng thêm một phiền phức. Năm con rối đó đều dùng người sống tạo thành. Tô Tiện ở cạnh Tiểu Sở nhiều năm hiểu biết về con rối không gì bằng. Bọn chúng không khác với người thường là bao, chỉ cần có người điều khiển biểu hiện ra ngoài càng giống y hệt với người bình thường, cho dù nàng đem chuyện này nói ra những người khác cũng chưa chắc có ai tin, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, khiến người ta sinh nghi. Sau khi cân nhắc, Tô Tiện giữ Phong Diêu Sở bên cạnh lại, khẽ lắc đầu. Phong Diêu Sở cũng đoán được ý tứ của Tô Tiện. Hắn không lên tiếng, yên lặng nhìn mấy người nọ một lúc rồi quay người theo những người khác rời khỏi. Trận chiến vừa rồi Tô Tiện bảo vệ Tiểu Sở rất tốt, trên người hai người đều không có vết thương, nhìn lại mấy người khác thì chẳng được như thế. Trên người Phong Diêu Sở còn dấu vết từ phù chú của Văn Tư, vết thương trên người Yêu Lan là kiếm của Bạch Hoàng Trúc quét qua, Bạch Hoàng Trúc bị Phong Diêu Sở rạch sức vài đường. Ai cũng ta một câu ngươi một câu trách cứ nhau, cuối cùng Văn Tư khẽ cho mày, hỏi. Trong trận sương mù đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người lại quay đầu nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Văn Tư thấy mọi người có ý che giấu nên thôi không nghi vấn nữa, chỉ cười cười nói, thắng được là tốt rồi, tiếp theo phải dựa vào bản thân thôi. Không khí tốt đẹp giữa năm người cũng vì vậy mà trầm xuống. Bọn họ được sắp xếp vào một gian phòng đặc biệt đã chuẩn bị sẵn, xử lý xong mọi vết thương trên người, Mộ Sơ Lương mới bước vào. Tiểu Mộ Bạch Hoàng Trúc dẫn đầu hỏi trước. Thi đấu thế nào rồi? Mộ Sơ Lương có vẻ hơi gấp gáp, hắn nhìn Bạch Hoàng Trúc cười nói, thi đấu kết thúc rồi, ta đến cũng để nói với mọi người chuyện này. Mọi người nghe thấy lời hắn đều đồng loạt đứng dậy, Mộ Sơ Lương vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, bưng lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói, năm nhóm chiến thắng hôm nay là Huyền Dương Phái, Càn Nguyên Phong, Nam Môn, Vô Hoa Phái và Không Thiền Phái chúng ta. Càn Nguyên Phong thắng rồi nghe vậy, Phong Diêu Sở mở miệng hỏi. Mộ Sơ Lương nghe ra ngữ khí kỳ lạ của hắn, rất nhanh đã hiểu, ngươi phát hiện vấn đề rồi. Phong Diêu Sở gật đầu, hướng mắt nhìn Tô Tiện một cái. Tô Tiện theo ý hắn nói, năm người của Càn Nguyên Phong là con rối giống Tiểu Sở. Tô Tiện biết Mộ Sơ Lương tu tâm đo, hắn có thể nhìn thấy hồn phách trên người Tiểu Sở tự nhiên cũng thấy được hồn phách trên năm người Càn Nguyên Phong. Quả nhiên Mộ Sơ Lương đáp, lúc này tạm thời không thể để lộ, ta sẽ tìm mình chủ Thiên Cương Minh dò hỏi chuyện này. Các muội cứ tham gia thi đấu như thường là được. Ngoại trừ Phong Diêu Sở và Tô Tiện, những người khác không hề biết chuyện về năm người Càn Nguyên Phong. Nghe Mộ Sơ Lương nói vậy sắc mặt cũng khẽ biến. Chỉ là Mộ Sơ Lương không cho nhiều lời nên bọn họ cũng im lặng không lên tiếng. Mộ Sơ Lương thấy thế khẽ bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hoàng Trúc, nói tiếp, cách thức thi đấu trận thứ hai đã có, mọi người không muốn nghe sao? Tất nhiên là bọn họ muốn nghe, tất cả ánh mắt đều tập hợp trên người Mộ Sơ Lương. Hắn cười nói, trận thứ hai phải dựa vào thực lực của bản thân rồi, nhưng theo ta thấy nếu mọi người kết thêm đồng bạn thì hành sự sẽ càng dễ dàng hơn. Thấy vẻ mặt mọi người còn nét không hiểu, hắn nói tiếp, trận thứ hai sẽ tiến hành trong Hồng Hoang trận, Minh Chủ Thiên Cương Minh sẽ đích thân khởi động trận pháp đưa mọi người vào những nơi khác nhau trong trận. Từ gốc của nó là Hán Việt, Hồng Ngông, nhưng từ này còn có nghĩa là thời Hồng Hoang khi người xưa khai thiên lập địa. Trong văn thuyết dù là dịch cũng ghi là Hồng Hoang trận, bản thân mình cũng thấy thích Hồng Hoang hơn Hồng Mông nên mạn phép để vậy nhé. Trong trận có rất nhiều cơ quan trận pháp, còn có 4 con yêu thú thiên cương mình đã chuẩn bị sẵn. Mộ Sơ Lương giải thích thêm, người đánh bại được yêu thú, lấy được nội đơn của nó và bước ra khỏi hồng hoang trận chính là người chiến thắng. Nghe đến đấy, mọi người đều đã hiểu, Tô Tiện lại hỏi, tổng cộng có 4 yêu thú vậy sẽ có 4 người chiến thắng không sai, người nào lấy được nội đan ra khỏi hồng hoang trận sẽ có tư cách bước vào vòng quyết chiến cuối cùng. Mộ Sơ Lương tiếp lời, nhưng mấy yêu thú này rất mạnh, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một người sợ là không thắng nổi, đó cũng là nguyên nhân ta bảo mọi người kết thêm đồng bạn. Lần tỉ thí này không có quy tắc, mỗi người cầm một tờ ly trần phù vào trong, cũng không ai nhìn thấy trong trận xảy ra chuyện gì, mọi người có thể chọn cách liên thủ với người khác đối phó yêu thú, cũng có thể chọn tấn công đối phương. Sau khi lấy được nội đan yêu thú nhưng chưa ra khỏi hồng hoang trận, nội đan trong tay hoàn toàn có nguy cơ bị người ta đoạt mất. Nghe vậy, Tô Tiện bất giác thầm cân nhắc thật kỹ những người tham gia trận tỉ thí này. Như vậy xem ra trong hồng hoang trận sẽ cực kỳ nguy hiểm, những tình huống phải phòng bị và lo lắng thực sự quá nhiều. Không ai biết vào trong đó sẽ gặp những người nào, cũng chẳng biết sẽ đánh nhau sẽ kẻ nào, những chuyện chưa biết luôn luôn là đáng sợ nhất, để giành được thắng lợi không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Được rồi, hôm nay mọi người chiến đấu cũng mệt là rồi, sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Mộ Sơ Lương lại nở nụ cười. Đối với màn sương mù trong trận và những chuyện xảy ra trong đó hắn không nhắc tới nửa chữ, dường như đã rõ như lòng bàn tay. Vòng thứ 2 diễn ra vào 2 ngày sau, 2 ngày này mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái, tranh thủ thời gian tu luyện, nếu trong quá trình tu luyện có gặp vấn đề gì mà ta có thể giúp được thì cứ đến ta giải đáp cho. Trong lòng mọi người còn đang nghĩ tới vòng thi đấu tiếp theo không ai nghiêm túc nghe hắn nói hết. Mộ Sơ Lương nói xong liền quay người rời đi. Chỉ còn lại mấy người không thiền phái bọn họ trầm mặc dây lát rồi tự giải tán. 2 ngày tiếp đó, Tô Tiện cũng chẳng có chỗ nào đi, bèn ở trong phòng thổi sáo suốt 2 hôm. Trưa ngày thứ 2, Yêu Lan ở cách vách không nhẫn nhịn được nữa, qua gõ cửa phòng Tô Tiện. Tô Tiện vẫn đang nghịch cây sáo, Tiểu Sở ngồi bên cạnh nàng, quang cầu bé bé thích thú lượn mấy vòng quanh người Tô Tiện. Yêu Lan liếc Tiểu Sở một cái, rồi nhìn sang Tô Tiện nói, ngươi không lo thi đấu ngày mai à? Đương nhiên là lo rồi. Tô Tiện nói là thật nhưng Yêu Lan không tìm thấy chút biểu cảm nào là lo lắng trên mặt nàng. Yêu Lan ngồi xuống đối diện nàng, ngươi còn có tâm trạng thổi sáo ta đang tu luyện đó chớ. Tô Tiện nói như chuyện đúng rồi. Vẻ mặt Yêu Lan kỳ quặc nhìn nàng. Tô Tiện không có ý giấu Yêu Lan, lúc trước sư phụ đưa ta một bộ pháp quyết dùng để tu luyện tâm đo, khoảng thời gian này ta đang luyện nó nhưng chút kết quả cũng chả có. Tại sao? Yêu Lan không hiểu lắm. Ban đầu ta cũng không biết vì sao. Tô Tiện giải thích, nhưng mấy ngày trước khi chúng ta bàn về trận tỉ thí, ta thổi sáo kết hợp thêm pháp quyết đó thì cảm thấy có hơi khác mọi khi, ta đang nghĩ có phải nó chỉ phát huy tác dụng khi ta phối hợp với âm luật. Vì thế nàng mới ở trong phòng thổi sáo suốt 2 ngày. Nếu nói nàng không lo lắng gì tới trận đấu lần này thì không thể nào. Bất kể là mấy đệ tử Huyền Dương phái hay 5 con rối Càn Nguyên Phong đều là đối thủ không đơn giản, Tô Tiện quyết tâm lấy được Tố Hồn Châu, tuyệt đối không cho phép xảy ra sai sót gì trong Hồng Hoang trận. 2 ngày qua, nàng không hề ngừng việc tu luyện nhưng tu luyện mãi thế này vẫn chưa thấy hiệu quả. Tô Tiện cứ tưởng rằng dùng âm luật chung với pháp quyết sẽ có hiệu quả nhưng 2 ngày rồi vẫn chưa thấy tí thành quả nào, điều này khiến Tô Tiện không khỏi hoài nghi cách nghĩ của mình phải chăng có sai sót. Yêu Lan nhìn Tô Tiện nhăn mày suy nghĩ, không khỏi muốn khuyên nàng, ngươi cũng đừng liều mạng quá, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Không đi đâu, ngày mai phải thi đấu rồi, ta thử thêm chút nữa. Tô Tiện lắc đầu, nhìn quang cầu nho nhỏ đang lắc lư bên tay nàng, mỉm cười, với lại Tiểu Sở thích nghe ta thổi sáo. Yêu Lan vốn định dẫn Tô Tiện ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa nhưng thấy nàng kiên trì muốn ở trong phòng như vậy cũng không ép buộc nữa, nói thêm vài câu rồi ra về. Sau khi Yêu Lan đi khỏi, Tô Tiện chống cằm nhìn quang cầu, vươn tay ra muốn chạm vào nó khiến quang cầu nhỏ tránh né liên tục. Tô Tiện cũng không gấp gáp thổi sáo nữa, nàng đặt kỳ hoàng sáo trên bàn, thấp giọng nói với quang cầu, huynh thật sự có thể nói chuyện ư? Quang cầu lượn một vòng, Tô Tiện không bắt được nó dứt khoát thả tay xuống, cụp mắt nói, ta làm sao mới có thể nghe thấy lời huynh? Đây thấy Tô Tiện không chơi với mình nữa, quang cầu lắc lư mấy cái, tự mình bay đến bên tay nàng. Đáy mắt Tô Tiện thoáng ôn nhu hơn, bật cười. Nụ cười vừa tắt, nàng ngẩn ra. Quang cầu này là tàn hồn của Tiểu Sở, nếu như nó có âm thanh vậy thì sẽ là âm thanh phát ra từ hồn phách ấy. Nàng là người sống trên người cũng có hồn phách, nhưng tại sao nàng không nghe thấy âm thanh của nó? Họa chăng là bản năng của cơ thể biến thư âm thanh ấy thành những gì nàng nghe thấy, nên nàng quen với những thanh âm mà mình vẫn luôn nghe bên tai? Nhưng nếu từ lúc bắt đầu những gì nàng nghe vốn không phải thứ âm thanh ấy, nếu nàng ở trạng thái của một hồn phách, phải chăng có thể nghe hiểu? Tô Tiện mím môi nhìn quang cầu trước mặt, chợt nhớ tới tình cảnh khi nàng thổi sáo. Khi nàng sử dụng âm luật trong lòng phải vô tạp niệm mới có thể dẫn dắt tâm trạng hòa vào khúc nhạc, mới có thể tấu nên một ca khúc hoàn mỹ, mà lúc đó nghĩ đến đây, Tô Tiện bỗng chốc hiểu ra. Ảnh hưởng nàng tu luyện tâm pháp không phải là âm luật mà là trạng thái khi nàng sử dụng âm luật, một loại nhập định như linh hồn khi xuất ra khỏi thân thể. Tô Tiện nghĩ vậy không do dự nữa, cầm kỳ hoàng sáo trên bàn lên, khởi động pháp quyết, nhắm mắt bắt đầu thổi sáo. Nàng thổi lần này là khúc Nguyệt Mê Tân Độ. Khúc nhạc phiêu lạc quyển chuyển như giấc ngộng trầm luân, dẫn Tô Tiện đến một không gian khác. Trong khoảnh khắc ấy, cảnh trí xung quanh mơ hồ xuất hiện thay đổi. Tô Tiện vẫn chưa mở mắt nhưng nàng phát hiện mình có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Tất cả không khác gì ngày thường nhưng dường như có chút không giống. Thông qua cửa sổ đang mở rộng, Tô Tiện nhìn thấy cảnh trúc lay động bên ngoài phòng. Trên thân nó nhuộm một sắc thái ly kỳ, lá trúc dao động chậm rãi. Và trong lúc Tô Tiện đang chăm chú nhìn những lá trúc ấy, nàng nghe thấy một âm thanh. Một âm thanh quen thuộc nhưng rất lâu rồi chưa nghe thấy. À Tiện. Hết chương 35 ẹ đỉ tỏ tám nhảm. Chương sau có biến, chương sau có biến, chương sau có biến, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Hẹn chương 36-37 vào ngày mai. Hôn gió.